đi theo thủ lĩnh như vậy, tiền đồ sau này rất tươi sáng. Ít nhất là không giống lúc trước. Ngay cả các huynh đệ bình thường còn được thưởng không ít bạc. Tốt rồi, không còn chuyện gì, Chu Sẹo lưu lại. Vâng. Ba người cùng kêu lên. Vương Thành và Giang Hiểu đồng thời lui ra. Thời điểm lui ra, ánh mắt nhìn Chu Sẹo hiện ra một tia hâm mộ. Phải biết rằng, cho tới nay, trong cao tầm thủy quân Giang Thành, quyền lực lớn nhất chính là Vương Thành và Giang Hiểu. Bởi vì một người là phó thống lĩnh, một người còn lại nổi tiếng trí kế. Cho nên, người nghe theo bọn họ không ít. Mà Chu Sẹo, nổi danh xấu tính, nát người, không có nhiều người nguyện ý liên hệ với hắn. Ngay cả mấy tiểu đội trưởng thuộc hạ của hắn cũng chỉ sợ hắn mà không có kính ý. Sau từ khi tiểu báo tử tới đây, chuyện này đã sinh ra biến hóa. Tiểu báo tử rất hứng thú với gia hỏa tính tình thô bạo nát người này. Tuy động một chút là đánh là mắng, rất không nể tình, nhưng trong đó lại lộ ra vẻ thân mật mà người khác không có. Trọng yếu nhất là tiểu báo tử còn tự thân chỉ điểm võ nghệ cho Chu Sẹo. Nói thật ra, ở sâu trong nội tâm, tiểu báo tử đối với Chu Sẹo không có một điểm tốt nào. Thằng này thô tục, vô lễ, tàn nhẫn, trời sinh tính tham lam, hèn mọn bị ổi háo sắc. Nam nhân có khuyết điểm gì thì đều phát huy rất triệt để trên người của hắn. Nếu là một người khác, tiểu báo tử đã sớm nghĩ biện pháp đuổi hắn đi rồi. Nhưng mà, tiểu báo tử lại vô tình phát hiện, tên Chu Sẹo này, nhưng lại không phải là một người bình thường. Hắn có thiên phú huyết mạch, giống như hắn có hỏa hồng tình. Trong người tên Chu Sẹo này chảy xuôi huyết mạch viễn cổ. Có được thần thông của huyết mạch viễn cổ này. Chỉ là, điểm này ngay cả hắn cũng không biết thì bỏ đi. Nhưng hắn cho rằng tiểu báo tử cảm thấy tư chất của hắn tốt, làm người thành thật, cho nên mới nhìn hắn vừa mắt. Từ khi biết được mình có huyết mạch hỏa hồng tình, cho nên đối với chuyện thiên phú huyết mạch, tiểu báo tử vẫn tận lực lưu ý. Những năm gần đây, hắn xem không ít sách vở, cho nên cũng có lý giải nhất định về thiên phú huyết mạch. Nói trắng ra, những thần thông này giống như thần thông của những người mang thiên phú huyết mạch trong manga. Có huyết kế giới hạn, chỉ tồn tại trong những tộc đàn đặc biệt, dùng hình thức huyết mạch lưu truyền xuống. Hỏa hồng tình như thế, Thiên Long đạo Lôi thị gia tộc Lôi Linh thân thể cũng là như thế. Mà thiên phú huyết mạch của Chu Sẹo không giống. Tuy nhiên thiên phú huyết mạch của hắn còn chưa thức tỉnh. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 316 huyết mạch Chu Sẹo. Ngũ Đông. Nguyên nhân ở ẩn thượng. Trên đời này có rất ít người có được thiên phú huyết mạch. Mà trong số rất ít những người có thiên phú huyết mạch, không có bao nhiêu thức tỉnh được lực lượng huyết mạch. Số người thức tỉnh ít lại càng ít. Như Thiên Long đạo Lôi thị gia tộc, cho dù là cả một gia tộc, nhưng người thức tỉnh cũng không nhiều. Cả Đại Tấn cũng chỉ có hai nhà. Phóng nhãn khắp thiên hạ, những gia tộc như vậy không vượt quá 10 ngón tay. Còn lại tuyệt đại đa số người, không chỉ không thức tỉnh, biết mình có huyết mạch hay không cũng không có bao nhiêu. Giống như Chu Sẹo, hắn thậm chí còn không biết chuyện mình có thiên phú huyết mạch. Mà theo thời gian trôi qua, loại lực lượng thiên phú huyết mạch này không bị kích hoạt,